Kỳ thật, hắn cũng chỉ là một cái ích kỷ quỷ. Nàng công việc thật tốt, tỷ tỷ liền có thể công việc thật tốt. Cách chương.